Đường lúc người khác đều ngủ một giấc đẹp đẽ, bên trong xe nam chính tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt gấp đến độ chính nơi nơi tìm người quan hệ xã hội, triệt hot search, nhưng không có bất luận kẻ nào nguyện ý tiếp nhận chuyện này, muốn nói bọn họ cũng có quan hệ xã hội đoàn đội, có account marketing, chính là cố tình Weibo giống như là chửi giống nhau, nhưng phàm là bọn họ phát đi bản thảo thông báo, toàn bộ bị cắn nuốt mất. Tôn Đệ Sở ngồi ở trên sofa, lùng tung kéo cà vạt, hung tợn nói, mẹ nó. Tuyệt đối có người chỉnh tôi, hot search này tuyệt đối là bỏ tiền ra mua. Còn có ảnh chụp không phải đã toàn bộ mua lại sao? Như thế nào còn bị người khác lấy được mà mang đi ra ngoài? Tôn Đệ Sở tức giận mà đứng lên, gọi điện thoại cho người đại diện. Sự việc đều đã lâu còn không có làm tốt, mau chạy nhanh đi tìm người đem hot search xóa đi. Người đại diện buông di động, bực bội xoa nhẹ cái trán nói. Có thể liên hệ, tôi đều liên hệ, không ai nguyện ý tiếp quản chuyện này, cậu ngẫm lại đi, rốt cuộc đã đắc tội với ai. Tôn Đệ Sở bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, một quyền nện ở trên vách tường, nhất định là Trầm Hạo Nam, khẳng định là hắn, nguyên bản chỉ là vài người suy đoán ép họ đương hồng minh tinh là Tôn Đệ Sở, kết quả bị fan Tôn Đệ Sở đáp trả lại, mắng bọn họ là chó săn của Trầm Hạo Nam. Hiện tại những cái Weibo đó lại bị fan Trầm Hạo Nam nhảy ra. Trực tiếp đáp trả trở về, liền hỏi cô mặt có đau hay không, tỉ muội tỉnh tỉnh đi đừng ngủ nữa, người muốn thạch trùy tới, a ha ha ha, fan Tôn Đệ Sở toàn bọn não tàn, chạy nhanh ra mà nhìn xem đi, còn có video. Tuyệt đối có thể làm ngươi mở rộng tầm mắt, lão bà 40 tuổi thế nhưng đều có thể hạ thủ được, cũng là đủ lợi hại, Weibo đăng lên một mảnh hỗn loạn, fan Trầm Hạo Nam cùng fan Tôn Đệ Sở ồn ào đến làm cho một vùng trời đen kịt. Nhân chuyện xưa nữ chính là đã phụ nữ đã kết hôn, tuổi đều có thể đương với mẹ Tôn Đệ Sở, tự nhiên rất nhiều fan đều không tiếp thu được, sôi nổi tỏ vẻ thoát phấn, trước kia thanh xuân coi như uy cầu. Đương nhiên cũng có não phấn, sôi nổi nói video là giả, có người muốn hãm hại nhà bọn họ, lúc này, mặc kệ là người qua đường vẫn là fan Trầm Hạo Nam đều tỏ vẻ, này fan Tôn Đệ Sở sợ không phải là bọn tà giáo đi, hot search trải qua một buổi tối lên men. Hơn nữa có người cố tình chế tạo dư luận, hot search treo ở vị trí bắt mắt đầu tiên, cứ việc có mặt minh tinh khác sinh hài tử, kết hôn, cũng cuối cùng là không có thể rời đi lực chú ý, này còn không phải quan trọng là ở buổi sáng 8 giờ, một tên tiêu đề Tôn Đệ Sở Trầm Hạo Nam, lặng yên bò lên trên Weibo hot search, nội dung Weibo là một tin giả trí bát quái về tin nóng, nói là phía trước có người cho hắn phát tán ảnh chụp của Trầm Hạo Nam và Dư Uyển Tình. Sau đó Tôn Đệ Sở tiêu tiền mua account marketing đem Trầm Hạo Nam cùng Dư Uyển Tình đưa lên hot search, làm cho bọn họ hai người trở thành tấm che cho hắn cùng Dương Thấm Y, phía dưới còn có hình chụp cùng Tôn Đệ Sở trong phòng làm việc lịch sử trò chuyện, cái này nhưng đem fan Trầm Hạo Nam tức điên, cảm tình đây là lấy ca ca của mình để chán thương, súng. Việc này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, ngày thường các người yêu như thế nào ghét chúng ta làm fan tố chất không được. Mắng chúng ta não tàn, chúng ta vì nam ca có thể nhịn, nhưng là tuyệt đối không thể lấy chúng ta nam ca làm tấm chắn của hai người các ngươi. Nam ca là người mà fan chúng ta sùng trên đầu quả tim, đây là điểm mấu chốt, fan sôi nổi chạy đến Weibo của Tôn Đệ Sở mắng mỏ, đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều người không quen qua đường, chuyện này chúng ta tuyệt đối nhịn không nổi. Dựa vào cái gì lấy nam ca chúng tôi chán thương, súng. Vẫn luôn không biết vì cái gì chán ghét ngươi như vậy. Hiện tại rốt cuộc đã biết, nam ca của ta là phùng trong lòng tiêm thượng sủng người, ngươi dựa vào cái gì âm ta nam nam. Từ nay về sau cả đời không yên, edit vội để đi làm.